Chương 1064, dây thép gãy. Làm một bộ cổ trang võ đánh phim truyền hình, cần nhiều lần treo dây thép, cho nên Cao Kha cũng là tìm hết sức chuyên nghiệp dây thép đoàn đội, đang sử dụng lúc trước, dụng cụ kiểm tra điều chỉnh các loại một tia không qua loa, nhiều lần kiểm tra, bảo đảm sử dụng thời điểm, sẽ không ra nửa điểm không may. Hắn sẽ đối các diễn viên phụ trách. Hơn nữa, Cao Kha toàn bộ đoàn đội, đều cùng nhau hợp tác qua nhiều lần, phương diện này cho tới bây giờ không có xảy ra bất kỳ không may. Kết quả Lâm Nhuế liền trên không trung hoàn thành một cái xinh đẹp lộn mèo thời điểm, đột nhiên nhìn thấy nàng thân thể lệch một cái. Có người cả kinh kêu lên, trời ạ, dây thép thật giống như gãy một cây. Tất cả mọi người tại chỗ nghe được câu này thời điểm, trong lòng đều là lộ bột một chút. Cao Kha lập tức từ máy quay phim sau đứng lên, hướng trước mặt đi mấy bước. Không tốt, lại gãy một cây. Một nhân viên làm việc lần nữa kêu lên. Cao Kha cảm giác chính mình tim đập đều phải ngưng, hắn thất thố kêu to, mau, mau đưa Lâm Nhuế để xuống phụ trách dây thép bên kia. Nhân viên làm việc đều muốn khóc. Lời là nói như vậy, nhưng mà, căn bản không làm được á, bởi vì phụ trách dây thép máy không biết xảy ra điều gì trở ngại, căn bản không động được. Tổng cộng 4 cây dây thép, đã chặt đứt 2 cây, dựa vào dư lại 2 cây căn bản không có cách nào giữ thăng bằng. Đại phúc độ đung đưa, còn có chung quanh nhánh cây quất, nếu như là như nở dê người khác cờ, phỏng đoán đã sớm bị sợ bối rối. Mà Lâm Nhuế thật ra thì đang tại đệ nhất cây dây thép gãy thời điểm, cũng đã bình tĩnh lại, nàng thần thức lập tức bung ra, phát hiện còn lại 2 cây dây thép cũng có nhân vì cắt qua dấu vết. Nói cách khác, này 2 cây cũng lập tức muốn gãy. Thừa dịp dây thép còn không có gãy hết, Lâm Nhuế lập tức thi triển linh lực, nhường mũi chân của mình có thể dừng lại ở mảnh khảnh trên nhánh cây, sau đó nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng như hồng nhạn, hướng xuống dưới một cái nhánh cây kia nhảy tới. Dù sao nơi này rất cao, như nở dê người kha cờ cũng không thấy rõ nàng là làm sao làm được. Cùng Lâm Nhuế diễn đối thủ kịch kia mấy cái sát thủ quần áo đen đều mộng bức rồi. Bọn họ trên người dây thép đều không có chuyện gì. Nhưng là Lâm Nhuế bên kia dây thép ra tình huống, đem bọn họ bị sợ không được. Kêu bên nhân viên làm việc đã luống cuống tay chân đem mấy người đều để xuống. Nhưng mà duy chỉ có phụ trách Lâm Nhuế cái đó dây thép xảy ra vấn đề, tất cả mọi người tại chỗ tâm đều thiếu chút nữa muốn nhảy ra. Chỉ có Trình Hiểu ôm cánh tay, đứng ở đám người cuối cùng, khóe miệng thật cao dơ lên. Còn có 2 cây nga. Chờ đến này 2 cây đều gãy, Lâm Nhuế, ngươi đi ngay chết đi. Còn Âu Dương Cẩn, chính là khẽ nhíu mày một cái. Hắn chỉ phá hư 1 cây dây thép, nhưng là bây giờ, đã 2 cây dây thép xảy ra chuyện, thậm chí, phụ trách dây thép kia cái máy cũng ra trở ngại. Nhìn thêm chút nữa lúc này Trình Hiểu trên mặt đắc ý thâm độc nụ cười. Âu Dương Cẩn hung hãn nhíu chặt chân mày. Mọi người thấy Lâm Nhuế mượn còn lại 2 cái dây thép, sau đó điều chỉnh nhảy xuống thời điểm, qua loa yên tâm. Đáy lòng nhưng cũng đang cảm khái, Lâm Nhuế tiểu cô nương này, là thật biết võ công a. Nhưng mà bọn họ mới vừa yên lòng thời điểm, ken két một tiếng, lại gãy một cây dây thép. Tất cả mọi người tại chỗ tâm lần nữa nói lên. Cao Kha mặt đã ảm đạm một mảnh, này muốn té xuống, không chết cũng bị thương a. Thật ra thì ngay tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, xảy ra quá nhiều chuyện, tại chỗ mỗi một người đều lau mồ hôi một cái. Âu Dương Thiến càng là bị sợ cả người tay chân lạnh quóng, nàng nhìn chằm chằm trên bầu trời Lâm Nhuế, một điểm cũng không dám chớp mắt. Mà ngay tại lúc này, Âu Dương Thiến điện thoại trong tay vang lên. Là Vân Trạch điện thoại. Âu Dương Thiến không biết chính mình là làm sao tiếp khởi gọi điện thoại tới, nàng chỉ nghe được chính mình mang nước nở nói, Vân Thiếu Nhuế, Nhuế dây thép gãy cái gì?